Vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 69, làm khô bản tướng đi. Góc truyện audio.com. Liên tiếp 3 ngày, Hướng Tiểu Vãn thấy Độc Cô Diễm đều tránh xa. Độc Cô Diễm mỗi lần như thế, liền mượn năm hài tử ra để gặp Hướng Tiểu Vãn. Kể từ đó, Hướng Tiểu Vãn chỉ có nhắm mắt đi đối mặt Độc Cô Diễm. Mỗi lần ngồi chung một chỗ, trong đầu Hướng Tiểu Vãn sẽ nhớ tới hình ảnh oai đi đó. Nàng vừa nghĩ tới tay của mình bị Độc Cô Diễm làm thành công cụ phát tiết. Trong lòng của nàng cũng rất khó chịu. Giờ phút này, chính là lúc cơm tối. Do Độc Cô Diễm cầm đầu, ngồi ở chủ vị trên bàn bát tiên, vừa ưu nhã ăn cơm, vừa thỉnh thoảng đưa mắt quét về phía Hướng Tiểu Vãn. Hình môi thật dễ nhìn, vẻ cưng chiều mỉm cười lan tràn. Hướng Tiểu Vãn vốn là cúi đầu ăn cơm, mơ hồ luôn cảm giác có ánh mắt câu dẫn rất oai đi rơi vào trên người nàng. Quanh thân nàng không thoải mái cực kỳ, không cần ngẩng đầu, nàng có thể đoán ra đạo ánh mắt oai đi này đến từ người nào. Không sai, chính là Độc Cô Diễm đáng chết kia. Mẹ nó, ăn một bữa cơm còn không an phận, lại dùng loại ánh mắt cầm thú này nhìn nàng. Trong lòng nhất định tràn đầy ý niệm dâm tà, khốn kiếp, vừa hoán niệm vô cùng rủa thầm Độc Cô Diễm ở đáy lòng. Hai tay Hướng Tiểu Vãn càng không ngừng làm động tác múc cơm. Vãn nhi, cơm trắng này thật sự ăn ngon như vậy sao? Thanh âm mang ý cười của Độc Cô Diễm nhàn nhạt vang lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Năm tiểu quỷ bên cạnh cũng rối rít ngẩng đầu ngắm Hướng Tiểu Vãn. Độc Cô Ly nhướng lông mày lên, cười nói, nhũ mẫu, người tính nuốt cái chén này luôn sao? Độc Cô Khuynh cười nói tiếp, lão đại huynh nói sai rồi, nhũ mẫu cũng không phải là tính, mà là đang làm như vậy. Mặt Độc Cô Phi kích động, hai mắt sáng lên làm vẻ sùng bái. Nhũ mẫu, người đang luyện là thần công phun ra nuốt vào trong truyền thuyết sao? Nhũ mẫu, người nhất định phải dạy con nha. Độc Cô Xương nhìn bộ dáng Hướng Tiểu Vãn ngây người như phỗng. Liếc mắt, nhũ mẫu, đừng nói cho người khác biết người biết con nha. Thật là mất thể diện, đói bụng đến ngay cả chén cũng muốn nuốt xuống. Cách Hướng Tiểu Vãn gần nhất là Độc Cô Hoa. Đứng lên, trong tay nho nhỏ cầm một cái đùi gà đã gặm đến hoàn toàn biến dạng. Đưa tới trước mặt Hướng Tiểu Vãn, thanh âm trẻ con nói. Nhũ mẫu, đùi gà này tặng cho người. Đừng khách sáo, nhanh chóng ăn đi, Độc Cô Hoa nói xong. Còn dùng cái loại ánh mắt rất đồng tình nhìn Hướng Tiểu Vãn. Làm cho Hướng Tiểu Vãn hận không thể tìm động chui vào. Nhìn cái đùi gà đã cắn đến hoàn toàn biến đổi kia. Hướng Tiểu Vãn rụt thân thể một cái, cũng không có nhận, Độc Cô Hoa thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn như đưa đám, bộ dáng uất ức kia thật giống như Hướng Tiểu Vãn làm chuyện tội ác tày trời. Cậu chớp mắt to mang theo lệ, nhìn Hướng Tiểu Vãn, nhũ mẫu người đây là đang ghét nước miếng của con sao? Nhũ mẫu, người có phải cảm thấy người ta rất dơ hay không? Hướng Tiểu Vãn nguyên bản định đánh chết cũng không nhận đùi gà kia. Nhưng nhìn vào vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của Độc Cô Hoa, nàng cảm giác mình không nhận, thật sẽ bị thiên lôi đánh chết, nhân thần cộng phẫn, vì vậy, nàng đưa tay ra, hào khí ngất trời đón lấy đùi gà mặt mũi thảm hại kia. Cười khan mấy tiếng, ngượng ngùng nói, Hoa Nhi ngoan như vậy, nhũ mẫu làm sao có thể ghét con, coi như là người khắp thiên hạ ghét con, nhũ mẫu cũng sẽ không ghét con. Ánh lệ ở khóe mắt Độc Cô Hoa chợt lóe, hoài nghi lên tiếng, thật sao, hắc hắc hắc, thật, tuyệt đối là thật, lời thật cũng không thật, nếu như vậy, nhũ mẫu người làm gì không ăn đi, ăn, ta ăn, Hướng Tiểu Vãn bị thúc giục cầm đùi gà lên, thả vào trong miệng dùng sức khẽ cắn, thực không còn biết đến mùi vị gì, chính là hình dung tâm tình của nàng lúc này, Độc Cô Hoa thấy Hướng Tiểu Vãn ăn. Ngoan ngoãn trở lại vị trí ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu nghiệt, nơi nào còn có bộ dạng uất ức mới vừa rồi. Lúc này cậu, cười đến gương mặt đắc ý, Hướng Tiểu Vãn liếc thấy cười đắc ý này. Thật là muốn ngửa mặt lên trời thở dài. toàn nhà độc cô Diễm này, đều là gia chủ ăn tươi nuốt sống. Nàng bần dân thấp bé, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn theo chủ nghĩa bóc lột này. Vãn Nhi, ăn từ từ thôi, đừng nóng vội, nếu không đủ, chỗ này của ta còn nữa. Thanh âm mang theo nụ cười của độc cô Diễm, ôn nhu vang lên, nếu chỉ nghe thấy thanh âm của hắn, không nhìn tới những thứ khác, Hướng Tiểu Vãn nhất định sẽ như si như say. Nhưng, trời giết độc cô Diễm này lại đưa tới một cái mâm. Trên cái mâm kia có một cái xương gặm hết sức bóng loáng. Mẹ nó, xem nàng là chó à, cho nàng xương. Ta nhịn, ta nhịn, ta hung hăng nhịn, Hướng Tiểu Vãn hết sức để cho mình bình tĩnh. Độc cô Diễm cười đến càng thêm mị hoặc, thanh âm khàn khàn, giống như tiên âm, nhưng lời nói nhổ ra kia, lại làm cho Hướng Tiểu Vãn cảm thấy so với độc dược còn độc hơn ba phần. Vãn Nhi, nhịn lâu sẽ không tốt. Vạn nhất nàng không nhịn được, vậy chúng ta làm sao ăn cơm? Đoán chừng bọn hạ nhân đã quét dọn xong nhà xí rồi đó. Năm tiểu quỷ vừa nghe, ha ha nở nụ cười. Độc cô Diễm nàng nổi giận, thật quá đáng, lại ba lần bốn lượt lấy nàng làm trò cười. Ngẩng đầu, hoán niệm trừng mắt nhìn độc cô Diễm, xoay người muốn đi. Vãn Nhi, nàng tức giận sao? Độc cô Diễm vung tay lên. Trong chớp mắt Hướng Tiểu Vãn liền hạ xuống trong ngực của hắn. Ánh mắt ôn nhu, tựa như có thể chảy ra nước. Hướng Tiểu Vãn nhìn gương mặt tuấn mỹ như thiên thần, lại nghe thanh âm giống như tiên âm từ miệng hắn. Đầu có chút hỗn loạn, cảm giác có chút say. Nhưng, hiện tại nàng không thể uống say. Hận hận, trợn trắng mắt, cắn răng, nghiến lợi nói nhảm, chàng cho ta đùa bỡn một chút đi. Xem chàng tức giận hay không? Được rồi, đừng nóng giận nữa, đều là lỗi của ta. Ừ thì, cho nàng đánh được không? Độc cô Diễm kéo tay Hướng Tiểu Vãn qua, rơi vào bên hông của hắn. Môi mỏng tiến tới bên tai Hướng Tiểu Vãn. Thổi khí nói, Vãn Nhi, nếu như đánh còn không hả giận, vậy nàng liền dùng lại chiêu ba ngày trước đi. Chiêu ba ngày trước, lập tức, mặt Hướng Tiểu Vãn, xanh biếc hơn. Độc cô Diễm oai đi, y, dâm, oai đi, dâm đãng, này, năm tiểu quỷ bên cạnh nhìn một màn này, rối rít cúi đầu cười trộm, nhũ mẫu và phụ thân, quả nhiên có tình, hơn nữa còn là tình thật to, hoặc giả, bọn họ phải suy tính gọi nhũ mẫu là mẫu thân rồi đây. Năm tiểu quỷ đối với Hướng Tiểu Vãn vốn là thích, mà bởi vì Hướng Tiểu Vãn, khiến cho tình phụ tử giữa bọn chúng và độc cô Diễm không còn khoảng cách. Vì vậy, bọn chúng đối với Hướng Tiểu Vãn càng thêm yêu thích, hơn nữa còn hết sức mong đợi Hướng Tiểu Vãn trở thành kế mẫu của bọn chúng. Độc cô Diễm cảm nhận được ý giận của Hướng Tiểu Vãn ngút trời. Hắn ôn nhu cười một tiếng, bàn tay to ôm nàng dùng sức, nhéo eo của nàng, cúi đến bên lỗ tai Hướng Tiểu Vãn nói nhỏ. Vãn Nhi, nàng đi thay y phục, cùng ta vào hoàng cung dự yến đi. Hướng Tiểu Vãn vốn là muốn nổi giận nghe được câu này. Thần sắc kinh ngạc, sau đó vui mừng quát to lên. Hoàng cung, dự yến, độc cô Diễm, chính là chiêu sinh yến tam công chúa nói. Đúng vậy, chàng chờ ta, tới ngay, chờ ta, chấm, xuyên qua cổ đại, nàng vẫn là lần đầu tiên có cơ hội kiến thức loại yến hội hoàng gia này. Nói gì cũng không thể bỏ lỡ. Màn đêm chậm rãi phủ xuống. Một chiếc xe ngựa hoa lệ đang từ phủ tướng quân hướng tới hoàng cung. Hướng Tiểu Vãn ngồi ở bên cạnh bệ cửa sổ xe ngựa. Kéo ra màn che, ánh mắt ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên nàng ra phủ tướng quân. Xe ngựa xuyên qua đường phố náo nhiệt. Trên đường người đi đường như dệt cười. Các loại cửa hàng rậm rạp. Tiếng giao hàng liên tiếp trên đường, đủ loại, Hướng Tiểu Vãn chưa từng thấy qua vật phẩm ly kỳ cổ quái đặt ở trên vỉa hè nhiều như vậy. Thỉnh thoảng có người qua hỏi giá, rất náo nhiệt, cảm giác phố xá rất nguyên thủy, theo một đường xe ngựa chạy nhanh, ngạc nhiên trong mắt Hướng Tiểu Vãn càng ngày càng đậm, thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng hoan hô, độc cô Diễm một bộ áo bào trắng mát mẻ. Lúc này nghiêng tựa chỗ ngồi mềm trên xe ngựa, trong mắt sâu như hắc đầm, như tầm tầm nước đen làm người ta mê muội. Lúc này hắn nhìn hướng Tiểu Vãn, môi mỏng dương nhẹ, một tia cười yếu ớt cực kỳ ôn nhu cưng chiều tràn ngập. Vãn Nhi, nàng hình như rất vui vẻ. Hướng Tiểu Vãn quay đầu lại liếc Độc Cô Diễm một cái. Cười ngọt ngào, dĩ nhiên vui vẻ, thành cổ, ách, đường phố này rất náo nhiệt, rất có ý tứ, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Hướng Tiểu Vãn âm thầm le lưỡi một cái. Động tác tinh nghịch của nàng rơi vào trong mắt Độc Cô Diễm. Trong mắt đen nở rộ cưng chiều càng đậm, hắn đưa tới, một phen ôm hướng Tiểu Vãn. Vãn Nhi, nàng thích như vậy để ngày mai ta dẫn nàng ra ngoài đi dạo. Hướng Tiểu Vãn vốn là bị Độc Cô Diễm cắt đứt nàng xem phong cảnh. Có chút không vui, bất quá nghe Độc Cô Diễm bảo ngày mai đưa nàng đi dạo phố. Tất cả không vui đều bị vui vẻ thay thế. Thật, chàng không gạt ta chứ? Độc Cô Diễm cười, nụ cười câu hồn đoạt phách. Không lừa nàng, ngày mai cả ngày bản tướng đều thuộc về một mình nàng. Nói đến phần sau, hắn cố ý giảm thấp thanh âm, mập mờ xông về hướng Tiểu Vãn. Vãn Nhi, hoan nghênh nàng một vốn một lời muốn làm gì thì làm. Khóe miệng hướng Tiểu Vãn vừa kéo, hoán niệm giận Độc Cô Diễm một cái. Đây chính là chàng nói. Ngày mai ta làm khô chàng. Độc Cô Diễm giang hai cánh tay ôm hướng Tiểu Vãn càng chặt hơn. Vãn Nhi, không bằng bây giờ tới làm khô bản tướng đi. Đi chết đi, một cú đá bay tới. Độc Cô Diễm dùng chân kẹp lại chân của hướng Tiểu Vãn. Tà khí nói, Vãn Nhi, sao hung ác hạ độc thủ như thế? Ngộ nhỡ đá gãy rồi. Nàng không phải là đau đến không muốn sống sao? Biến thái, hướng Tiểu Vãn biết mình không phải là đối thủ của Độc Cô Diễm. Cuối cùng liền ngoan ngoãn im lặng. Hoàng cung, Phượng Minh Điện, lúc này ánh trăng mê ly. Xuyên thấu qua khe hở của nhánh cây, rơi nhu vàng đầy đất, vô số đèn lưu ly thắp lên thật cao, cả Phượng Minh Điện, giống như sáng trưng, tất cả người dự yến, cũng đã vào chỗ ngồi, chỉ có một vị trí là trống không, vị trí này chính là để lại cho đại tướng quân Độc Cô Diễm. Ánh mắt Hoàng thượng Trung Ly tuyệt lạnh lùng liếc mắt vị trí trống không kia một cái. Đáy mắt có chút suy nghĩ, nhưng quá đáng thâm trầm. Tất cả đại thần, phi tử trong sân cũng đoán không ra sâu cạn. Đại tướng quân sao còn chưa tới? Chẳng lẽ ngài ấy không có ý định tới tham gia chiêu sinh yến lần này sao? Đại tướng quân này mặc dù cùng hoàng thượng tình như huynh đệ. Nhưng trước mặt chúng đại thần chúng ta, không nhìn hoàng quyền như thế. Khẩu khí này, sợ rằng hoàng thượng cũng sẽ tìm cơ hội. Hư, các vị đại nhân, hoàng thượng nhìn sang rồi. Mọi người vẫn nên chờ có lên tiếng đi. Theo ánh mắt Trung Ly tuyệt quét qua, tất cả tiếng nghị luận đều tĩnh lặng lại. Cả Phượng Minh Điện, tĩnh đến có chút quỷ dị. Đại tướng quân Độc Cô Diễm đến thanh âm bén nhọn của thái giám đánh vỡ yên tĩnh. Tất cả mọi người hướng chỗ kia nhìn lại. Cách trương,